Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 278, Chunibyo. Nhật Bản xe taxi tiền xe phi thường quý, bởi vì người bình thường xuất hành xe buýt cùng tàu điện cũng đã đủ rồi. Xe taxi đều là coi như thương vụ tiếp đãi dùng xe tới dùng. Trừ phi là trong nhà phi thường người có tiền hoặc là gặp phải cái gì tình huống khẩn cấp. Bằng không bình thường có rất ít người sẽ chọn xe taxi. Nhưng theo Chia cái kia thuần thục bộ dáng đến xem, bình thường phòng trừng không ít ngồi taxi. Rất nhanh, xe taxi liền tới chỗ cần đến. Nhìn lấy bâu trên máy khoảng chừng chính mình hơn một tuần lễ sinh hoạt phí con số, Miura cô em cũng cảm giác có chút thương tiếc. Rõ ràng đoạn đường này đi cũng liền nhiều lắm là hơn nửa canh giờ mà thôi. Hoàn toàn không cần thiết ngồi taxi. Mặc dù trước Miura Yumiko vẫn cảm giác cuộc sống của người có tiền hẳn là sẽ rất vui vẻ. Nhưng cho tới hôm nay nàng mới biết, người có tiền vui vẻ nàng căn bản không tưởng tượng nổi. Trước Hirasuka Sensei còn nói nhà các ngươi tình huống phi thường gian khổ. Chuẩn bị phát động bạn học cùng lớp giúp ngươi quyên tiền kia mà. Kết quả là nghèo chỉ còn lại tiền cái loại này gian khổ sao? Chia đang chuẩn bị giải thích một chút trong nhà mình trước tình huống đích xác phi thường gian khổ, đột nhiên thấy được một người quen. Đối phương cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Chia. Biểu tình trên mặt cũng ngẩn người một chút. Bất quá ngay sau đó, nàng liền trực tiếp móc ra súng lục bên hông, nhắm vào đầu của Chia. Không được nhúc nhích, hỗn đản, người đem Xuây Chi làm đi nơi nào? Chia gặp được người chính là Jody Starling. Mấy ngày trước nàng đi viếng thăm Akai Xuây Chi thời điểm đối phương không có ở nhà. Khi đó nàng cũng không hề để ý. Dù sao Akai Soichi vừa mới rời tới, tự nhiên muốn đi mua một chút đồ gia dụng cùng đồ dùng hàng ngày các loại đồ vật. Nhưng là đẩy đánh một cái số điện thoại của Akai Soichi không có ai kết nối. Đến Akai Soichi ở địa phương đợi hai ngày đều không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Thậm chí liền ngay cả Akai Soichi trợ thủ Kemo cũng không biết Akai Soichi đi nơi nào. Cảm giác được sự tình không đúng, dâu đi lập tức liên lạc cấp trên Jem. Nhưng liền ngay cả Jem cũng không biết hành tung của Akai Soichi. Phát động FBI tại toàn bộ Nhật Bản tất cả thế lực điều tra chừng mấy ngày đường thời gian liền chi. Điều tra ra Akai Soichi tại trước khi mất tích đã từng đi siêu thị mua một chút đồ dùng hàng ngày. Tại sau đó liền không có bất kỳ tiêu phí ghi chép. Mặc dù không có bất kỳ chứng cớ nào, nhưng dâu đi bản năng cảm giác sự tình khẳng định cùng tổ chức quần áo đen có quan hệ. Vốn là nàng còn dự định thông qua Moriran liên lụy Chia tuyến. Nhưng không nghĩ tới lại có thể sẽ ở loại địa phương này trực tiếp gặp phải Chia. Dựa theo kế hoạch vốn có, nàng trước muốn bộ một cái Chia mà nói. Nhìn Chia có biết hay không tung tích của Akai Soichi. Nếu như Chia không biết đang lợi dụng vật lý tiến hành uy hiếp. Nhưng thấy được Chiba, Chia, sao, dâu đi liền cảm giác không khống chế được tâm tình của mình. Trực tiếp móc súng lục ra nhắm vào đầu của Chia. À, ta nói bác gái, ngươi có phải là não có vấn đề hay không à? Đều cao tuổi rồi vẫn còn đang tại trên đường cái phạm Chunibyo, có cần hay không ta giúp ngươi đem xe cứu thương à? Dâu đi móc ra thương, súng sau, Chia cùng Futaba Ryo tinh thần trong nháy mắt liền căng thẳng lên. Nhưng Miura Yumiko lại bất đồng, cũng không biết Chia thân phận, nàng còn tưởng rằng dâu đi chẳng qua là một cái không biết từ nơi đó chạy đến trọng độ Chunibyo mà thôi. Nếu như không phải là sợ hãi đối phương làm ra hành động gì quá khích mà nói, hắn đều chuẩn bị trực tiếp gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Nếu như không phải là sợ hãi đối phương làm ra hành động gì quá khích mà nói hắn đều chuẩn bị trực tiếp gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Không nên lộn xộn, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nghe được lời nói của Miura Yumiko sau, trên trán của Jody lúc này vượt trội mấy cái thập tự giá. Mặc dù cùng Chiya một khối, nhưng theo trên khí tức nhìn, Miura Yumiko hẳn là cũng không phải là người trong tổ chức, mà là quần chúng. Mặc dù không biết đối phương vì sao lại cùng đối phương lăn lộn ở chung một chỗ, nhưng theo Chiya đem đối phương ngăn cản ở sau lưng động tác nhìn lên hẳn là đối phương vô cùng coi trọng. Đối với người bình thường động thủ bị truyền thông biết lời, không chỉ nàng, liền ngay cả toàn bộ FBI đều phải bị phi thường to lớn dư luận chỉ trích. Nhưng vì người yêu của mình, Jody cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp đổi lại họng súng, dây chuẩn bị đầu của Miura Yumiko. Cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, lập tức đem hành tung của Suichi nói cho ta biết, nếu không không nên trách ta không khách khí. Xin lỗi, ta cũng không biết ngươi đang nói gì, ta chẳng qua là một cái đi ngang qua học sinh phổ thông mà thôi. Không, nhìn thấy thái độ của Chiya sau, Jody càng thêm xác định Chiya đối với Miura Yumiko phi thường để ý. Jody phỏng chừng Chiya đối đãi thái độ Miura Yumiko phải cùng Akai Suichi ban đầu đối đãi thái độ Miyano Akemi, nếu như cùng Miura Yumiko tiếp xúc một phen, đưa nàng kéo đến FBI mà nói tuyệt đối là một cái đối phó tổ chức lợi khí. Bất quá bây giờ cũng không phải là lúc suy nghĩ những chuyện này, vì có thể theo Chiya trong miệng hỏi ra hành tung của Akai Suichi, Jody cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, không muốn nói nhảm nhiều như vậy. Zoom, đây là ta một lần cuối cùng hỏi ngươi, Suichi hiện tại ở địa phương nào? Nếu như ngươi không trả lời mà nói ta sẽ nổ súng. Có thể có ngươi cái tổ chức này người đứng thứ hai chôn theo, Suichi tuyệt đối sẽ vô cùng hài lòng. Jody Sensei, ngươi chính là trước sau như một mà xung động đây. Được rồi, ta biết rồi, Akai Suichi bây giờ đang ở sở cảnh sát Tokyo trong trại tạm giam. Hắn cùng Jin đều bởi vì phiếu ký nữ bị bắt lại. Hắc, mặc dù cảm khái Chiya cùng Jin người điên kia hoàn toàn bất đồng, nhưng là nghe được lời nói của Chiya sau, Jody vẫn là cảm giác được một trận phẫn nộ. Hận không thể trực tiếp nổ súng đem Chiya giết chết. Không muốn đang nói hưu nói vượn rồi. Suichi làm sao có thể sẽ đi phiếu kỹ nữ đây? Không nói ta liền ở bên người của nàng. Lấy Suichi mị lực nghĩ muốn kiểu nữ nhân gì không có a? Không, đây chính là sự thật. Nếu như ngươi không tin lời nói hoàn toàn có thể đi điều tra. Ta tin tưởng lấy các ngươi thực lực của FBI lẽ ra có thể điều tra ra được ta mà nói cũng không phải là đang nói đùa. Jody cũng trầm mặc lại. Dưới tình huống này, Chiya hoàn toàn không cần thiết lừa gạt chính mình. Nhưng nghĩ lại, lấy vàng dòng Suichi tính cách, hoàn toàn không có khả năng đi phiếu kỹ nữ. Hơn nữa coi như hắn thật sự đi phiếu kỹ nữ rồi, cũng không khả năng sẽ bị cảnh sát bắt lại. Suy tư một chút, Jody quyết định trước dạy dỗ một chút Chiya. Nhưng tại trước khi nàng động thủ, một cái tay lạnh như băng thương, súng đồng dạng để ở sau gáy của nàng thượt lên. Tiểu thư Jody, ta khuyên người tốt nhất bỏ súng xuống, nếu không FBI hôm nay khả năng liền muốn mất đi một cái tinh nhuệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.